Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kinh nói không thể lập tức nhớ hết những tài liệu này, nhưng việc có liên quan đến nguyên tắc vận hành cùng tình huống phát sinh của tập đoàn Quân, nàng đã nắm được khá rõ. Đối với một luật sư, Lạc Tranh luôn cho rằng trí nhớ là điều cực kỳ quan trọng. Bởi vậy, từ trước khi trở thành một luật sư nổi tiếng, Lạc Tranh vẫn luôn không ngừng bồi dưỡng để nâng cao trí nhớ của mình. Bởi vì nàng tự nhận bản thân mình không phải là người có trí nhớ thiên tài gì, nhưng trí nhớ có thể dùng các phương pháp khoa học để tăng cường. Từ khi còn học trong trường, nàng luôn không ngừng rèn luyện để tối ưu hóa trí nhớ của mình. Kết quả thực sự như nàng mong muốn. Phương thức này đã khiến khi nàng trở thành luật sư, càng lúc càng phát huy vai trò quan trọng. Đem những tài liệu cần phải tìm hiểu trước mắt nắm bắt cho rõ ràng, đem những tin tức tối quan trọng ghi nhớ trong đầu. Những tài liệu có thể tạm thời chưa cần có quan tâm đặt qua một bên. Cứ như vậy, Lạc Tranh vừa xem xét vừa chỉnh đốn lại thông tin một cách cặn kẽ. Dần dần, từ chỗ không nắm được chút gì về tập đoàn Quân, Lạc Tranh đã có thể nhanh chóng nắm rõ quy trình vận hành của nó, cũng như vai trò của những người đang tham gia điều hành nó. Lạc Tranh xem tài liệu đến mê mẩn cả người, dường như chỉ có cách này mới khiến nàng quên đi hết thảy sự việc đau lòng phát sinh ngày hôm qua. Nàng không muốn lãng phí thời gian một cách vô ích, vì một người đàn ông như vậy mà lãng phí thời gian, đối với nàng mà nói, chẳng khác nào đâm đầu tự sát. Trên má, vẫn còn chút cảm giác đau đớn sót lại. Cái tắt này đã đem toàn bộ ân tình trong quá khứ hoàn toàn xóa sạch. Lạc Tranh xem tài liệu đến xuất thần, ngay cả Louis tương yêu bước vào lúc nào, nàng cũng không hề hay biết. Khi nàng ý thức được trong không khí có gì đó khác thường, vừa ngẩng đầu lên, thì đã thấy ánh mắt lấp lánh ý cười của Louis tương yêu đang nhìn chăm chú vào mình. Lạc Tranh bị dọa cho sợ hết hồn, sững người hồi lâu mới chừng mắt liếc hắn một cái, không vui lên tiếng. Anh là quỷ sao? Đi cũng không có chút tiếng động. Nàng thật không biết hắn đang bận rộn cái gì, cũng không biết tại sao hắn lại nói câu sẽ về rất muộn rồi đi tới tận bây giờ mới về. Vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối đen từ khi nào. Lạc Tranh không phải người lạnh lùng vô tình, những chuyện đã xảy ra nàng đều nhớ rất rõ. Nhưng hôm qua hắn chưa cho nàng bất kỳ lời giải thích nào đã rời đi. Hiện giờ nàng không hỏi cũng không có nghĩa là nàng đã quên mất chuyện đó. Louis thương yêu cố tình không để ý đến ánh mắt đầy nghi vấn cùng thái độ không vui của Lạc Tranh, đưa mắt nhìn lên màn hình máy tính đang dày đặc số liệu, lại nhìn bên cạnh nàng đã đặt một chồng tài liệu dày cộp, đưa tay lật mở vài trang, hắn cười khẽ. Xem ra tôi thật sự không thể coi thường em. Người phụ nữ như em khi đã chú tâm vào làm việc khiến đàn ông cũng phải cảm thấy xấu hổ. Hàng loạt tài liệu đã được Lạc Tranh đóng thành từng tập ngăn nắp, bề ngoài còn được ghi dày đặc những thông tin cũng như phân tích về tình hình pháp vụ của tập đoàn Quân. Không khó để nhận ra, nàng là vừa xem tài liệu, vừa ghi chép lại những vấn đề liên quan đến pháp vụ đã phát sinh hoặc có khả năng xảy ra. Từng sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều được đối chiếu rõ ràng. Điều đó có nghĩa là Lạc Tranh đã làm mấy việc cùng một lúc và cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Rất nhiều người thường đem hết thảy tài liệu xem hết, sau đó mới tiến hành phân tích. Nhưng Lạc Tranh lại đem hai việc này tiến hành đồng thời, khiến chúng bổ sung cho nhau, khiến hiệu quả càng được tăng cường. Cách thức làm việc như vậy thực khiến cho Louis Thiên Nhiêu cảm thấy hơi khiếp sợ. Có lẽ hắn rất ít khi chứng kiến dáng vẻ của Lạc Tranh lúc làm việc, hôm nay nhìn thấy cũng đủ khiến hắn không thể không tán thưởng. Cuối cùng Louis Thiên Nhiêu cũng hiểu ra vì cái gì mà Ôn Đức Hiên cứ quấn lấy Lạc Tranh không buông. Nàng giống như một con phượng hoàng xinh đẹp ngạo nghễ giữa muôn loài. Câu nói có phượng hoàng như có cả thiên hạ chính là để hình dung người như Lạc Tranh vậy. Lạc Tranh đem giấy tờ trong tay Louis Thiên Nhiêu đoạt lại, không vui nói. Cho dù anh là ông chủ, cũng không thể tự tiện xem đồ của người khác được. Louis Thiên Nhiêu biết rõ nàng không phải đang nói đùa. Mỗi người đều có cách làm việc riêng của mình. Cho dù có quan hệ thân mật đến cỡ nào, cũng không nên can thiệp quá sâu. Hắn nở nụ cười yếu ớt, hai cánh tay nhàn nhã khoanh lại. Xem ra, em đã có sự hiểu biết nhất định về tập đoàn Quân rồi. Nếu yêu cầu của anh không quá hà khắc, thì có thể nói như vậy. Lạc Tranh bình tĩnh đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi thở mạnh một hơi. Xem những tài liệu này, nàng mới biết tập đoàn này phức tạp đến cỡ nào. Một tập đoàn khổng lồ như vậy, pháp vụ sao có thể một người làm nổi chứ? Nếu như không xem đến những tài liệu này, nàng nhất định rất có lòng tin mình vừa có thể xử lý công việc tại tập đoàn Quân, lại vừa có thể đảm nhận vị trí luật sư đại diện cho Dennis. Nhưng xem ra nàng đã sai rồi, thật sự sai rồi. Việc Lạc Tranh lo lắng lúc này chính là liệu năng lực của nàng có thể một mình đảm đương công việc tại tập đoàn hay không? Dựa theo thời gian làm việc mà nói, nàng hoàn toàn không có cách nào để bận tâm đến việc liên quan đến Dennis. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net